Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623 phục giả viêm hòa, trong tay xuất hiện một cây dây đằng, khi á vung, những cái đó dây đằng liền hướng tới bay tới rực long thú mà đi. Nhìn đến kia đen như mực dây đằng, Ninh An trong lòng cả kinh, thân hình vừa động liền rời đi tại chỗ. Thiếu chủ, huyết cả kinh, như thế nào đều không có nghĩ đến Ninh An còn sẽ đi qua. Những cái đó dây đằng là có độc, một khi đụng tới, liền sẽ lập tức trúng độc. Rực long thú, lùi về phía sau, Ninh An xuyên qua rực long thú. Tới rồi phía trước, những cái đó rực long thú nghe được Ninh An nói như vậy. Lập tức liền hướng tới mặt sau thối lui, khi á dây đằng vồ hụt. Toàn bộ sắc mặt đều phi thường khó coi, nhìn thoáng qua tiến đến Ninh An, thì á cười lạnh một tiếng, trong tay dây đằng dùng sức vung, liền hướng tới Ninh An thân thể đánh đi, cứ việc biết kia dây đằng là có kịch độc, Ninh An vẫn là vươn tay bắt được kia dây đằng, bắt lấy dây đằng trong nháy mắt, trong tay hồng liên nghiệp hỏa liền theo dây đằng hướng tới Hy Á bên kia qua đi. Ninh An biết. Hy Á là không sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa, cho nên nàng dùng hồng liên nghiệp hỏa chỉ là một cái ngụy trang. Hồng liên nghiệp hỏa có thể làm khó dễ được ta. Hy Á cười lạnh một tiếng, trước kia vì phòng ngừa bích lạc hồng liên nghiệp hỏa, cho nên nàng cố ý luyện chống cự hồng liên nghiệp hỏa công pháp. Nhưng mà, liền ở kia hồng liên nghiệp hỏa theo dây đằng thiêu đốt tới rồi Hy Á cánh tay thời điểm. Liền ở Hy Á tự tin tươi cười chung, kia hồng liên nghiệp hỏa nhan sắc lại đột nhiên biến đổi, thành màu xanh băng ngọn lửa, như vậy biến cố làm Hy Á trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, kia ngọn lửa liền nhảy lên cánh tay của nàng, thiêu đốt lên, a, ngọn lửa bỏng, làm Hy Á phản ứng lại đây, tạp lạc á màu tím đôi mắt hơi hơi nheo lại, vô tình phun ra mấy chữ. Phục giả viêm hỏa, Ninh An đạm mạc nhìn Hy Á. Không nói gì, thượng một lần, nàng cùng ứng hồng đi vào nơi đó. Ứng hồng dùng hồng liên nghiệp hỏa đối phó qua Hy Á. Cho nên nàng biết Hy Á không sợ hồng liên nghiệp hỏa. Lại mới nghĩ đến vô tà sẽ phục giả viêm hỏa. Cho nên riêng tu luyện cái này ngọn lửa. Tuy rằng ngọn lửa lực lượng cũng không cường, nhưng là có thể dùng để sửa trị một chút Hy Á. Ứng hồng đứng ở phía dưới, yên lặng nhìn trời chung hết thảy, đôi tay ôm ngực, không biết suy nghĩ cái gì, luận thật đánh thật thực lực, Hy Á so Ninh An cao hơn quá nhiều, nhưng nàng thua ở kế sách cùng tự đại thượng, Ninh An ngay từ đầu vô dụng phục giả viêm hỏa, mà là trước dùng thú sủng thanh âm đem Hy Á chọc giận. Vì chính là giờ khắc này dùng phục giả viêm bỏng lửa Hy Á. Phục giả viêm hỏa tuy rằng cũng là uy lực cường đại. Nhưng có một chút, đó chính là chỉ cần đối phương thực lực quá cao, dùng linh lực liền có thể tát, cho nên Hy Á ở phản ứng lại đây lúc sau, liền dập tắt trên người ngọn lửa. Đáng chết nữ nhân, tát rớt ngọn lửa. Hy Á nhìn thoáng qua chính mình bị bỏng cánh tay, mặt hơi hơi vặn vẹo, liền huyền vũ đều ăn qua nàng mệt, khi nào có người dám tính kế nàng. Như thế nghĩ, Hy Á câu môi cười, đôi tay kết ấn, ngay sau đó, tự tay nàng trong lòng bay ra tới vô số ong mật. Những cái đỏ ong mật cùng giống nhau ong mật không giống nhau. Chúng nó thân thể đều là tê đẹp màu đỏ. Cẩn thận, trong không gian mặt, kính viêm đột nhiên chạy trốn ra tới, đem bay đến Ninh An trước mặt mấy chị ong mật ăn đi xuống. Dừng lại ở Ninh An trên vai. Kính viêm một đôi quỷ dị đôi mắt phiếm lạnh lẽo quang mang. Chủ nhân, đó là hồng ong, là dựa vào ăn kịch độc lớn lên, kính viêm lạnh lùng nói ra. Ninh An nghe vậy, cũng không kinh ngạc, bởi vì hỏa phượng đã sớm đã nói với nàng. Hy Á bản thân chính là một cái độc vật, đại gia ngủ ngon, hôm nay liền đổi mới đến nơi đây. Cảm ơn các ngươi phiếu phiếu cùng nhắn lại. Hết chương.